Chương 191, thu về quân cờ. Lúc trước yêu nguyệt cùng cả cả sĩ Việt chiến, mà cuối cùng cả cả sĩ chiến bại, căn cứ ngay lúc đó ước định hẳn là gia nhập vào tử vong tiểu tổ. Chỉ bất quá bởi vì yêu nguyệt cũng không muốn thu lưu một cái sắc không hồn vậy phế vật, cho nên liền thay đổi lúc ban đầu ước định, cả cả sĩ có thể tiếp tục làm cổ nổ hạ nì ra, vô luận là một năm, ba năm hay là năm năm mười năm đều có thể. Hắn có thể tự do trong lúc này đi điều tra mình năm đó phụ thân tử vong chân tướng. Chẳng qua trong lúc này, cả cả sĩ phải không ngừng là yêu nguyệt cung cấp có quan hệ với cổ nổ hạ đích tình báo. Đây là hắn có thể cho cả cả sĩ không cần lập tức gia nhập tổ chức mình một cái điều kiện. Mà cả cả sĩ cũng đồng ý, qua nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn là làm yêu nguyệt cơ sở ngầm ở cổ nổ hạ trong. Hơn nữa cũng là không có bất kỳ dấu giếm đem những gì mình biết cổ nổ hạ trọng yếu tình báo cơ mật toàn bộ truyền đạt cho yêu nguyệt. Nếu như điều tra đến quan với cha mình tử vong sự thực cùng yêu nguyệt viện nói không sai, hạ tạc xạ củ mỏ chính là bị cổ nổ hạ bức cho chết, như vậy hắn nhất định phải cùng cổ nổ hạ chặt đứt bất kỳ liên hệ nào, gia nhập vào tử vong tiểu tổ đồng thời vĩnh viễn hiệu chung với yêu nguyệt. Đây chính là trước đây ước định của bọn hắn. Cả cả sĩ cũng không có nghĩ qua muốn đi đổi ý hoặc là xấu lắm. Hạ tạc xạ củ mỏ trên đời trong lúc, dạy cho hắn thứ trọng yếu nhất không phải kỳ mục gia đao pháp, mà là người trên đời này muốn tuân thủ hứa hẹn của mình. Người không có thư thì không được cơ lập. Đây là cả cả sĩ từ cha mình đạt được đến lớn nhất giáo huấn. Hơn nữa nếu như cổ nổ hạ thật là sát hại cha mình hung thủ, thật là như yêu nguyệt nói như vậy dơ bẩn, như vậy coi như không có cùng yêu nguyệt ước định. Hắn cũng sẽ không chút do dự ly khai cổ nổ hạ, như vậy làng không đáng hắn đi thuần phục. Theo chứ thực lực tăng cường, địa vị đề thăng, hắn tiếp xúc được Đông Tây cũng là càng ngày càng nhiều. Liên một tháng trước, khi đó cản nạ bị chiến dịch còn chưa bắt đầu lúc, cả cả xì rốt cục phí tất cả biện pháp từ một cái ám bộ cửa ơ bên trong lờ ơ y đửa cờ sắp xỉ niêm phong cất vào kho 10 năm bí mật, cha mình tử vong chân tướng. Đi qua từ ám bộ nhị giả cửa ơ bên trong lờ ơ y đửa cờ tin tức, cùng với tự mình trong 2 năm qua viện siêu tập được tình báo, hết thể đều là đã chân tướng rõ ràng. Cha của mình, cái kia là cổ nổ hạ trả giá hết thể nam nhân, cuối cùng lại chết ở thôn của chính mình trong tay tựa như yêu nguyện nói, tổn thương chủ chi binh không thể lưu, dù cho còn không có thương tổn được chủ nhân, bất quá khi binh khí này có thương tổn được chủ nhân năng lực thời điểm. Chủ nhân kia liền sẽ không tiếp tục giữ lại cái này binh khí. Cô nộ hạ ở kiêng kỵ hạ tạc xạ cù mò thực lực, bọn họ đang sợ cái gì thời điểm hạ tạc xạ cù mò sẽ đối với cổ nộ hạ quay giáo một kích, dù cho tình huống như vậy tỷ lệ rất nhỏ, cuối cùng bọn họ hay là đem hạ tạc xạ cù mò cho giết chết. Trên thực tế nếu không có tam nhẫn chính là đệ tam mục hổ cả đệ tử, sợ rằng hạ chàng cùng hạ tạc xạ cù mò cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Trên thực tế điểm này ở nguyên lấy chung cũng có thể thấy được. Ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến phía sau, dù nạ nguyên nhân là em trai mình tử vong ly khai cổ nổ hạ, dì dẻ dạ cũng là vân du tứ xứ, họ rồ xì mà càng là thành phản bội thôn phản nhẫn. Có thể nói cái này tam nhẫn sau cùng hạ chàng đều là tương đương thế thảm, không thể đem bọn họ ở lại trong thôn. Mà lúc trước cổ nổ hạ làm cho hạ tạc xạ cù mỏ tự sát dùng đích phương pháp xử lý. Đúng là lấy cả cả sĩ sinh mệnh làm uy hiếp, này mới khiến hạ tạc xạ cù mỏ vùng anh hùng, rơi xuống tự sát danh tiếng. Làm cả cả sĩ đạt được tin tức này sau đó, phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ, oán hận cùng với hối hận, trước đây hắn còn hoài nghi tới cha của mình, mà người nào nghĩ tới phụ thân dĩ nhiên là bảo vệ mình không bị thương tổn mà chết, điều này làm cho trong lòng hắn sản sinh vô tận hối hận. Người thứ hai phản ứng, đó chính là muốn cùng cổ nổ hạ liều mạng. Là cha của mình báo thù. Chỉ bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn không phải một cái người không có đầu óc, nếu như cứ như vậy đi cùng cổ nổ hạ trở mặt nói, lấy thực lực của chính mình ước đoán ngay cả một bọt sóng đều lật không nổi đến, chỉ biết hại tự mình a đồng thời, hắn cũng nghĩ đến trên đời này có thể trợ giúp tự mình báo thù chỉ có một người, quỷ đăng yêu nguyện từ ngày đó sau đó, cả cả si liền cùng cái không có chuyện gì người giống nhau tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của hắn. Tất cả mọi người không biết. Cả cả sĩ nội tâm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này liên tiếp lao sư của hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có phát hiện. Đồng thời cả cả sĩ cũng đang đợi, cùng đợi yêu nguyện truyền đến tin tức, đưa hắn mang rời khỏi cổ nổ hạ gia nhập vào tử vong tiểu tổ. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy cấp bách, chẳng những không có bất kỳ phản cảm nhưng lại sung mãn n khát vọng, Cô nộ hạ thôn cái này bẩn thỉu địa phương, hắn là nhất khắc cũng không muốn tiếp tục đợi tiếp nữa, thậm chí là muốn đem hủy diệt. Đồng thời cả cả sĩ cũng là đem ý nghĩ của chính mình viết ở trong tình báo. Đây là đang cản nạ bị chiến dịch trước khi bắt đầu một lần cuối cùng truyền lại cho yêu nguyệt tình báo. Cho nên, yêu nguyệt bọn họ lần này tham gia cản nạ bị chiến dịch, ngoại trừ muốn tôi luyện tự thân từng binh sĩ năng lực tác chiến cùng với đi từ ố bị tổ lấy được xạ gì gẳng ở ngoài, một người mục đích đúng là đem cả cả sĩ nhận lấy. Cái này trước đây tự mình chôn ở cổ nổ hạ trọn 2 năm quân cờ, cũng là thời điểm chân chính trở lại bên cạnh mình, tử vong tiểu tổ có cả cả sĩ gia nhập vào. Như vậy thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Nhìn ở cùng hai gã thượng nhận phân chiến cả cả si, mặc dù đối phương đã là tự mình tiểu tổ một thành viên, chẳng qua yêu nguyệt cũng không gấp đi lên hỗ trợ, cái này nhưng là một cái đúc luyện cả cả si tuyệt hảo cơ hội. Một người, chỉ có ở trong tuyệt cảnh mới có thể buộc phát ra tiềm lực của mình, cho nên yêu nguyệt từ đầu tới đuôi chỉ là ở một bên tham quan. Mà mắt thấy cả cả si sẽ nhịn không được, yêu nguyệt cũng chuẩn bị xuất thủ giúp một tay thời điểm, một đạo tia chớp vàng nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở cả cả sĩ bên cạnh, điều này làm cho yêu nguyệt giơ chân lên bước lần hai bông. Nhìn một mái tóc vàng óng nam nhân, khoe miệng chậm rãi nết lên một tia duyên dáng độ cung.